Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa trong tháng ngồi vào 20 ngày thời điểm. Thẩm Thận Hành muốn ra một cái nhiệm vụ lớn. Tự tức phụ sinh sản sau. Quân đội cho bọn hắn phu thê thật lớn chiếu cố. Không thì tức phụ mỗi ngày ăn gà, hầm giò heo, nấu trứng gà, không dễ dàng như vậy lộng đến. Dù sao to như vậy quân khu, cũng không ngừng tức phụ một cái sản phụ. Mặc kệ là chính mình thân là quân nhân chức trách, vẫn là xem ở mặt trên đối với hắn chiếu cố thượng. Nhiệm vụ này hắn đều được tiếp được. Huống hồ vì tức phụ hài tử, hắn cũng phải liều mạng. Trịnh Cẩm Hoa từ lúc bình an sinh con, trong lòng cục đá liền rơi xuống. Thẩm Thận Hành muốn làm nhiệm vụ, nàng chỉ nói một câu, hào hào trở về. Thẩm Thận Hành hôn một cái tức phụ, nhà mình tức phụ vẫn là rất tuyệt. Trước khi đi giao phó nhạc mẫu nhất định phải hào xem Cẩm Hoa, nhường nàng hào hào ăn cơm, không cần mãi nghĩ giảm béo. Tức phụ sinh tam bào thai sau, nhìn xem mập chút, thân thể vẫn còn hư. Đều 20 ngày, mỗi ngày còn muốn ra rất nhiều mồ hôi. Nói rõ nàng thân thể còn chưa dưỡng tốt. Đợi đến 2 tháng trong tháng ngồi xong, nàng thân thể dưỡng tốt, nàng muốn làm cái gì đều có thể. Bây giờ còn chưa được. Mạt Văn Tú gật đầu. Ngươi yên tâm, nàng nếu không ăn, ta phạt nàng. Thẩm Thận Hành, nàng vẫn là rất nghe lời. Ngươi nói hai câu dỗ dành nàng lời nói, nàng liền sẽ ăn cơm thật ngon. Mạt Văn Tú thật sự nhịn không được trợn trắng mắt. Thật cho là hống hài tử đâu. Vừa bực mình vừa buồn cười đạo. Yên tâm, sẽ không phạt nàng. Thẩm Thận Hành trong lòng yên tâm không được tức phụ hài tử. Nghĩ hào hào làm nhiệm vụ, tranh thủ sớm điểm trở về. Thẩm Thận Hành đi sau. Lưu sư trưởng sợ Trịnh Cẩm Hoa nghĩ ngợi lung tung, mỗi ngày nhường Hồ tẩu tử lại đây cùng nàng nói chuyện phiếm giải buồn. Còn nói với nàng muốn ăn cái gì. Hắn cùng phòng hậu cần chào hỏi. Người nơi này muốn ăn cái gì. Đều làm cho bọn họ giúp mua đến. Đừng tưởng rằng Thẩm Thận Hành không ở, bọn họ liền có thể xem nhẹ Thẩm Thận Hành tức phụ. Trịnh Cẩm Hoa đương nhiên không khách khí. Nàng hiện tại đã từ bỏ giảm cân. Béo liền béo đi, ra trong tháng lại nói. Mạt Văn Tú gặp từ lúc con rể đi sau. Khuê nữ ăn cơm căn bản không khiến người bận tâm. Hầm canh cũng thành thành thật thật uống xong. Nàng lẩm bẩm, ta nhìn ngươi cũng liền xem Thận Hành dễ khi dễ. Thế nào cũng phải khiến hắn dỗ dành ngươi mới tốt hảo ăn cơm. Còn thật không phải, Trịnh Cẩm Hoa lòng nói, nàng bây giờ là bình nứt, không sợ vỡ. Tùy ý nàng béo, đợi đến dưỡng cho khỏe thân mình, nàng lại giảm béo, ai cũng không thể nói cái gì. Nàng hiện tại ở cữ, là không có tự do người. Mạt Cẩm Duyệt ở Thẩm Thận Hành đi sau. Đến vài lần, Mạt Văn Tú lưu nàng ở nhà ăn cơm, nàng cũng không lưu. Chỉ là nói với Mạt Văn Tú nửa ngày lời nói lại trở về. Về phần Trịnh Cẩm Hoa, hai người bọn họ vẫn luôn không có gì nói. Cuối tháng 8 thời điểm, Trịnh Quốc Chính an bày xong trong nhà, mang theo Cẩm Lam cùng Cẩm Lương lại đây. Trịnh Cẩm Hoa nhường Tiểu Trần đi giúp tiếp được người. Trịnh Quốc Chính ba người cái, không chỉ người đến, còn mang theo một túi lương thực, hai con gà mẹ. Mười mấy trứng gà, Trịnh Cẩm Hoa vườn rau trong rau dưa. Hắn cũng toàn hái cõng lại đây. Trịnh Cẩm Hoa đỡ chán. Cha, các người cũng không chê mệt đến hoảng sợ. Rau dưa đều lưng lại đây. Trịnh Quốc Chính khoát tay. Làm quen việc nhà nông. Điểm ấy đồ vật mệt cái gì. Lại nói đến thời điểm ngồi được trong thôn xe bò. Bất quá là lên xe lửa. Xuống xe lửa về điểm này lộ trình. Kia trứng gà là ngươi tam tẩu cho ngươi đổi. Nàng nói trong nhà cũng không bố, liền không cho hài tử làm xiêm y. Trịnh Cẩm Hoa mắt nhìn kia giỏ trong trứng gà, tam tẩu cũng quá khách khí. nàng cũng là sợ ngươi ở nơi này không trứng gà ăn. Mạt Văn Tú đem rau dưa thu được phòng bếp đi. Biên Thu Thập vừa cười đạo, mấy ngày nay không cần mua thức ăn, đến quân đội mới phát hiện, cái gì đều đòi tiền, một phen thông đều đòi tiền mua. Nàng nghe nói quân đội cũng có đất riêng, nàng nghĩ chờ Cẩm Hoa ra tháng, vẫn là làm khối đất riêng. Trong viện về điểm này vẫn là không đủ, nhiều loại chút đồ ăn, không thì cái gì đều mua, bao nhiêu tiền đâu. Khuê nữ tiêu tiền như nước, nàng không giúp suy nghĩ thế nào hành đâu. Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem không có yên lòng, trong lòng cái gì đều biết, nàng bất quá là vì có mua sắm hệ thống, trong lòng nghĩ được mở ra mà thôi. Mạt Cẩm Duyệt nghe nói dượng còn có Cẩm Lam, Cẩm Lương đến, nàng cơm đều không lo lắng làm, liền chạy lại đây, nhìn trên mặt đất bọn họ cho Cẩm Hoa mang đồ vật. Trong lòng vẫn là rất xúc động, Cẩm Lam cùng Cẩm Lương kể từ khi biết bà ngoại đổi tứ tỷ cùng Cẩm Duyệt thân phận nguyên nhân, liền không lại đem bà ngoại đương thân nhân, nhìn đến Mạt Cẩm Duyệt, trong lòng cũng có chút cách ứng. Bọn họ nghĩ đến lúc trước tứ tỷ bị bà ngoại ngăn cản không được sửa họ, không cho nàng hồi nhà mình, Cẩm Duyệt cùng với cữu cữu, mở sắc mặt khó coi. Nói lời nói liền kém chỉ vào tứ tỷ mũi mắng nàng tham mộ hư vinh, luyến tiếc Mạt gia phú quý, đổ thừa Mạt gia không quay về. Mạt Cẩm Duyệt vừa định cùng Cẩm Lam cùng Cẩm Lương chào hỏi, lại phát hiện bọn họ nhìn đến nàng liền quay mặt qua, đương không thấy được. Nàng giật mình, nàng không có làm cái gì đi. Nàng nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, Trịnh Cẩm Hoa mặt vô biểu tình liếc nhìn nàng một cái, chính mình được cái gì đều không có làm. Trịnh Quốc Chính nhìn đến mấy cái hài tử mặt mày quan tòa, yên lặng thở dài. Ban đầu hắn đối Cẩm Duyệt là áy náy, nhưng từ phát hiện nhạc mẫu tính kế, hắn phải nhìn nữa Cẩm Duyệt, trong lòng liền rất phức tạp. Hắn biết đứa nhỏ này không sai, sai là nhạc mẫu. Đã là như thế an ủi chính mình, hắn cũng không thể như ban đầu như vậy đối đãi Cẩm Duyệt. Mà thôi, nàng cũng không phải chính mình khuê nữ, xem ở nuôi nàng một hồi, hô hắn mười mấy năm cha phân thượng, liền đương bình thường thân thích chứ. Trịnh Cẩm Duyệt thu hồi ánh mắt, nhếch miệng, nhìn về phía Trịnh Quốc Chính, cười nói, dượng, các ngươi như thế nào đều lại đây? Cẩm Lam đánh gãy lời của phụ thân, ở bên cạnh hỏi, Mạt Cẩm Duyệt, ngươi trong khoảng thời gian này cho nhà gọi điện thoại tới không có? Nếu nàng gọi điện thoại tới sẽ không thể không biết sự tình trong nhà. Mạt Cẩm Duyệt nhìn về phía Cẩm Lam, Cẩm Lam ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Cho dù nàng bây giờ không phải là Cẩm Lam thân tỷ tỷ, cũng là biểu tỷ. Hai người một khối lớn lên, khi còn nhỏ đều là nàng dẫn Cẩm Lam ngủ, muốn nói giữa hai người quan hệ, cũng nên so Cẩm Hoa cùng nàng quan hệ thân cận chút. Cẩm Lam nhớn mày, mặt mày nhìn xem cùng Cẩm Hoa có chút giống nhau. Nàng nói ra, chính là cảm thấy ngươi hẳn là cho lão gia gọi điện thoại. Mạt Cẩm Duyệt cười gật đầu, yên tâm, ta trở về liền gọi điện thoại. Nàng mỗi ngày vì nhà chồng sự lo lắng tiêu lực, xác thật thời gian thật dài không cho trong nhà gọi điện thoại. Trịnh Cẩm Hoa ở bên cạnh như có điều suy nghĩ, Cẩm Lam vì sao nhất định muốn Mạt Cẩm Duyệt gọi điện thoại về quê? Chẳng lẽ lão gia phát sinh chuyện gì? Nàng bình an sinh sinh, triệt để cải biến vận mệnh, mượn nàng phúc vận cứu cứu một nhà sẽ như thế nào đâu? Cẩm Lam liền không nói gì thêm. Mạt Văn Tú nấu cơm đi. Trịnh Quốc Chính còn có Cẩm Lam, Cẩm Lương hiển nhiên không nghĩ nói chuyện với Mạt Cẩm Duyệt. Về phần Trịnh Cẩm Hoa, nàng cùng Mạt Cẩm Duyệt thuộc về lẫn nhau không phản ứng. Mạt Cẩm Duyệt đứng ở trong sân, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nàng giật nhẹ khóe miệng, cười nói, dượng, ngươi hết tới nhà của ta chơi, ta đi về trước làm cơm chưa? Trịnh Quốc Chính gật gật đầu. Kia tốt. Ngươi trở về đi. Mặt Cẩm Duyệt cứng lại. Nàng cho rằng Dượng tốt xấu sẽ nói hai câu giữ lại nàng lời khách sáo. Không nghĩ đến hắn vậy mà trực tiếp nhường chính mình trở về. Nàng không dày như thế ra mặt. Nếu nhân gia không chào đón nàng, nàng cũng không hề dừng lại. Xoay người đi, đi ra Thẩm gia viện môn. Trên mặt nàng cười rốt cuộc duy trì không nổi. Nghĩ đến Cẩm Lam đưa ra nhường nàng cho lão gia gọi điện thoại sự tình. Nàng bước chân dừng một chút. Chẳng lẽ trong nhà phát sinh chuyện gì? Nghĩ đến chỗ này, nàng nhanh chóng đi cung tiêu xã. Bấm nhà mẹ đẻ người nhà khu điện thoại. Chấn trên xưởng dệt người nhà trong khu. Mặt ra toàn ra ngược lại là đều ở nhà. Mặt Đằng Phi từ bệnh viện trở về. Cũng không tra ra cái gì tật xấu. Lại cơ hồ mỗi ngày té xỉu một lần. Thân thể càng ngày càng suy yếu. Toàn gia đều sợ, Mạt Văn Bác bị khai trừ, Đào Việt trường học nghỉ, hai người đều ở nhà canh chừng hài tử, nghe được người gác cửa gọi bọn họ nghe điện thoại, hai người vọt lập tức đứng lên, Đào Việt nhìn xem nam nhân, có phải hay không là Cẩm Hoa đánh trở về, Mạt Văn Bác trong khoảng thời gian này đều ở suy nghĩ, Cẩm Hoa bỗng nhiên sửa họ có phải hay không nàng phát hiện cái gì. Nếu quả thật là nàng phát hiện cái gì, như vậy cú điện thoại này, liền không có khả năng là nàng đánh trở về. Huống chi tỷ phu mang theo Cẩm Lam, Cẩm Lương đã đi quân đội. Cho dù Cẩm Hoa không phát hiện chân tướng, tỷ phu cũng sẽ nói, nàng cũng sớm muộn gì sẽ biết. Hắn vô lực khoát tay, mặc kệ ai đánh tới, chúng ta đi trước xem một chút đi. Hai người đi đến phòng bảo vệ. Nhận điện thoại sau, mới biết được là Mạt Cẩm Duyệt đánh trở về. Đào Việt vội vàng từ nam nhân cầm trong tay qua điện thoại. Gấp vội vàng nói, Cẩm Duyệt, ngươi ở quân đội có tốt không? Nàng sợ khuê nữ cũng thụ phản phệ. Mạt Cẩm Duyệt che giấu cảm xúc. Cười nói, nương, ta rất tốt, trong nhà có tốt không? Kỳ thật cũng không tốt, ít nhất không có ban đầu hào. Chủ yếu là cô em chồng tiểu thúc tử dày vò người. Nghĩ chờ đi học, bọn họ đi, nên hào, Đào Việt muốn nói không tốt. Nhìn đến Mạt Văn Bác lắc đầu, nàng dừng lại trong lòng cảm xúc. Trong nhà đều tốt, chỉ là người đệ đệ hai ngày nay có chút cảm mạo. Người bây giờ tháng cũng lớn, chú ý thân thể, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng bạc đãi chính mình. Nghĩ đến Mạt Văn Tú đi quân đội chiếu cố Cẩm Hoa sinh hài tử. Lại nghĩ đến khuê nữ đến thời điểm sinh sản nàng đều không thể tại bên người. Vừa áy náy lại đau lòng. Nếu tam tỷ phu không phát hiện bà ôm sai hài tử chân tướng, nàng còn có thể nhường cô tỷ giúp chăm sóc một chút Cẩm Duyệt. Kia dù sao cũng là nàng nuôi lớn hài tử, lại là chính mình cháu gái. Tổng sẽ không nhẫn tâm mặc kệ. Hiện tại nàng trương không được khẩu. Nàng không biết nếu là tam cô tỷ biết việc này sẽ như thế nào. Nàng chỉ biết là nếu là đổi thành nàng, nàng khẳng định hận chết nhà mẹ đẻ người. Mạt Cẩm Duyệt hốc mắt ửng đỏ, nói ra, nương người yên tâm, ta sẽ không bạc đãi mình. Các người cũng phải thật tốt, chờ ta ăn Tết trở về gặp các ngươi. Đào Việt hút hít mũi, tốt, nương chờ ngươi trở về xem chúng ta. Hai mẹ con lại nói vài câu, mới cúp điện thoại, hai người đến nhà trong. Mạt Văn Bác có chút thở dài, việc này trước không cần nói với Cẩm Duyệt, nàng còn mang thân thể đâu. Đứa nhỏ này vốn là mẫn cảm, vạn nhất lại bị việc này kích thích, đó mới là họa vô đơn chí. Ban đầu bọn họ thân là người bị hại. Tam tỷ cùng Cẩm Hoa thuộc về được lợi người. Bọn họ tuy rằng sinh khí phẫn nộ chính mình nương thiên vị, nhưng mình là ngẩng đầu xem người. Ở tam tỷ một sạp bán mì tiền, bọn họ là có tin tưởng. Nhưng hiện tại nhà mình biến thành được lợi người, tam tỷ cùng Cẩm Hoa thành người bị hại. Chẳng sợ chính mình một nhà là vô ý thức chiếm tam tỷ một nhà tiện nghi, đầu kia cũng ngang không dậy đến. Tâm cũng là hư, vĩnh viễn đều người lùn một nửa. Nếu Trịnh gia người tới quân đội, cũng không nói với Cẩm Duyệt nàng cùng Cẩm Hoa ôm sai chân tướng. Hắn liền ích kỷ một hồi, che giấu sự tình này, có lẽ cũng giấu không được bao lâu. Khuê nữ nhiều qua một ngày thoải mái ngày là một ngày đi. Hắn không muốn làm khuê nữ cảm thấy lùn Cẩm Hoa một nửa. Dù sau đó không phải là nàng lỗi, đều là chính mình lỗi của mẹ. Hắn khuê nữ không nên lưng đeo này đó có lẽ có lỗi. Lại càng không nên thừa nhận Trịnh gia người lửa giận cùng khinh thị. Cúp điện thoại, mặt Cẩm Duyệt nhíu nhíu mi. Nhà mẹ đẻ không phát sinh chuyện gì. Kia dượng còn có Cẩm Lam. Cẩm Lương vì sao như vậy đối với nàng? Chẳng lẽ là Trịnh Cẩm Hoa nói cái gì? Nghĩ đến đúng vậy, nàng châm biếm một tiếng. Nhất định là Trịnh Cẩm Hoa nhìn nàng trong khoảng thời gian này thường xuyên tìm cô nói chuyện. Trong lòng không thoải mái. Đừng nói nàng là cô nuôi lớn. Từ nhỏ kêu cô một tiếng nương. Chính là nàng là cô cháu gái. Nàng muốn tìm cô nói chuyện. Muốn cùng cô thân cận một chút. Ai cũng không thể nói cái gì. Trịnh Cẩm Hoa dựa vào cái gì có ý kiến? Cách chương.